Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tính tiền, cô thở dài, xoay người ôm gối đầu. Tuy rằng miệng đồng ý rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. 17.000 đại tệ nha. Thật tiếc là muốn tiết đứt ruột luôn. Ái, cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ vô thức, rụi vụi vào gối mềm mại. Dưới đáy lòng lại thở dài. Cầm thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên, Hà Kè vừa quay đầu lại, lại phát hiện Ninh Ninh vẻ mặt mệt mỏi, tựa hồ như đang ngủ. Ninh Ninh, sao? Cô thì thào lên tiếng trả lời. Hà Kè khóe miệng nhếch lên. Cô sáng giờ chưa ngủ, bây giờ muốn ngủ là điều hiển nhiên. Muốn cho cô nghỉ ngơi một chút, anh không nỡ kêu cô, chính mình cũng một lần nữa nằm xuống. Một tay chống đỡ khuôn mặt tuấn tú, nghiêng người xem cô. Cô gái này thật là giường đang trưng bày mà cũng dám ngủ. Bình thường mặt cô lúc nào cũng rất lạnh lùng, không nghĩ tới cô đang ngủ lại có dáng vẻ đáng yêu trẻ con như vậy. Cô gái này dáng vẻ ngọt ngào nhưng tính tình lại quá lạnh lùng. Anh hắt xì một cái, mắt cũng muốn nhắm lại. Anh à, cô nhân viên cầm hóa đơn cùng thẻ tín dụng tới, đã thấy hai vị khách nằm ngủ trên giường. Cô ngây người một chút, không biết nên làm gì, đành phải quay đi tìm lại chủ cửa hàng. Tôi mở tiệm đã chục năm nay, cho tới bây giờ mới thấy chuyện này. Ông chủ cười khẽ khoác tay. Đừng đánh thức họ, xem ra họ thật sự mệt mỏi lắm mới có thể ngủ như vậy. Để cho họ ngủ coi như là quảng cáo. Trong cửa hàng hơi lạnh, lấy mền đem ra cho bọn họ đi, đừng làm khách bị lạnh. Làm quảng cáo sao? Cô nhân viên nhìn hai vị khách đang ngủ trên giường, nữ xinh đẹp, nam tuấn tú. Hai người nằm bên cạnh nhau, ngủ thật tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhún vai, cô xoay người đi lấy mền. Cô gái trên giường vì lạnh mà nép sát vào trong lòng của chàng trai kia. Hình ảnh này muốn bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu. Đắp mềm ngang người hai người, cô mới xoay người, liền thấy ngoài tủ kính đã có vài vị khách tò mò. Còn có một đôi nam nữ đã muốn vào cửa hàng. Cô hai mắt sáng ngời, nhìn đôi tình nhân. Quăng cái cười một cái, rồi ra cửa nghênh đón hai vị khách mới. Xem ra hôm nay sẽ buôn bán rất tốt. Trời ạ, cô muốn đào đất mà trốn xuống thôi. Không tệ đến vậy đâu. Ninh Ninh quay đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của Hà Kè, mới phát hiện mình đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Chỉ là ngủ quên trên giường thôi. Cô trừng anh, muốn đá anh một cái, nhưng cuối cùng lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Ông chủ còn tặng cho chúng ta bộ mền gối. Cô bước nhanh hơn, anh vẫn ở lại phía sau. Ỷ chân dài hơn, suốt ngày có thể đuổi kịp cô. Ninh Ninh tức giận bỏ chạy. Hà Kè thấy thế cũng chạy theo, rất nhanh đuổi được cô, nắm tay cô kéo lại. Này! Đáng ghét, đau, buông tay ra. Phát hiện mình kéo tay làm cô đau, anh vội vàng buông tay. Cô lại thừa dịp dùng tay kia đánh vào bụng anh, rồi xoay người tiếp tục chạy. Anh mắng một tiếng, nhịn đau chạy đuổi theo cô. Ninh Ninh! Cô sợ bỏ chạy, anh đem cô ép chặt trên tường, hai tay kiểm chặt hai tay nhỏ bé của cô, vội vàng mở miệng. Tôi không phải cố ý, nghe tôi giải thích, ok. Ninh Ninh không dãy dụa nữa, nhưng vẫn tức giận. Anh âm thầm rủa một tiếng giải thích. Vừa nãy trong cửa hàng, cô ngủ quên. Vậy sao anh không gọi tôi dậy? Tôi thấy cô mệt mà ngủ quên, muốn cho cô ngủ nhiều thêm một chút thôi. Hà Kè cười khổ. Ai biết được, chính tôi cũng ngủ quên. Tôi thừa nhận, tôi có tỉnh lại, nhưng giường kia thật sự thoải mái, cô thật sự cũng ngủ rất ngon. Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô. Tôi nghĩ, dù sao chúng ta cũng đã ngủ 2 tiếng, ngủ một chút nữa chắc cũng không sao. Cô nhỏ mắt lại. Cho nên anh không thèm gọi tôi dậy để cho người khác nhìn. Tôi cũng có ở trên giường. Anh nhếch miệng nhắc nhở cô. Ông chủ đã giảm giá cho chúng ta còn 15.800. Cô trừng anh một trận trầm mặc. 15.800. Cô vẫn là trừng anh, tiếp tục trầm mặc. Thình thịch, anh chỉ ngây ngốc nhìn cô rồi mới phát hiện thình thịch kỳ quái kia chính là tiếng tim đập của mình. Anh thật ngốc. Thấy Hà Kè không có phản ứng, ánh mắt kỳ lạ vẫn chăm chú nhìn cô. Mặt Ninh Ninh thoáng chốc ửng hồng. Anh vẫn chăm chú nhìn cô như là không có nghe cô nói chuyện. Ninh Ninh bị anh nhìn đến nỗi khiến mặt đỏ lên, tim đập không ngừng. Cảm giác được thân thể anh đang ép lấy mình, cô cả người nóng lên, không được tự nhiên nói. Này! Không hề báo động trước, anh cúi người hôn cô. Ninh Ninh trừng lớn mắt. Lần thứ hai, lần thứ hai chỉ chưa đầy 24 tiếng. Người này thật quá đáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net